Chương 225, hóa hư thuật. Trên bàn, Kiều Tu nhìn qua Chu Nguyên sắc mặt, mỉm cười, nói, nhìn ra được, Chu Nguyên sư đệ cũng là người có giả tâm, hẳn là sẽ không tình nguyện tiến vào thất phong về sau, hay là tầng dưới chót nhất hắc đái đệ tử, Thương Huyền Tông đệ tử, đều có lấy nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, dùng cái này dùng để khích lệ đệ tử, cho nên càng là đẳng cấp cao đệ tử, không chỉ có thân phận địa vị cao hơn, mà lại lấy được tài nguyên tu luyện, cũng là viễn siêu đệ tử khác. Mà tài nguyên tu luyện đối với đám người mà nói, không thể nghi ngờ là có thể làm cho đến tự thân dẫn trước một bước, có đôi khi, một bước chậm, từng bước chậm, nói không chừng chính là như thế một lần, liền sẽ để được ngươi từ đầu đến cuối bị người đặt ở dưới chân, cho nên cơ hội tuyển sơn đại điển kia, không có đệ tử nào nguyện ý tùy tiện từ bỏ, ta chỗ đoàn đội, bao quát ta ở bên trong, có 5 vị nhất đẳng đệ tử, bàn về thực lực mà nói, tại không phải trong Thánh Châu bản thổ đệ tử đoàn đội, cũng có thể xếp vào hàng đầu. Kiều Tu sốt ruột nhìn qua Chu Nguyên hai người, nói, nếu như Chu Nguyên sư đệ cùng tiểu yêu sư muội gia nhập, chúng ta hẳn là có thể đủ hấp dẫn càng nhiều đệ tử gia nhập, đến lúc đó, liền xem như đối mặt với Thánh Châu bản thổ đoàn đội, cũng sẽ không kém. Hắn vừa nhìn về phía Thẩm Vạn Kim đám người, nói, đến lúc đó, Thương Mang đại lục những người khác cũng có thể gia nhập, bất quá Thẩm Vạn Kim, Tiêu Thiên Huyền bọn người không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên là chờ đợi quyết định của hắn. Chu Nguyên bưng chén rượu, trầm mặc một lát, cuối cùng tại Kiều Tu sốt ruột trong ánh mắt khe khẽ lắc đầu, nói, ta hẳn là không cách nào gia nhập Kiều Tu sư huynh đoàn đội, hắn hay là cự tuyệt Kiều Tu mời, bởi vì hắn biết, loại đoàn đội này cố nhiên nhiều người lực lượng lớn, nhưng nhiều người cũng liền tượng trưng cho sẽ có tranh chấp hoặc là phiền phức. Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông, mục đích chính yếu nhất là để tự thân tại trong thời gian nhanh nhất đột phá đến thần phủ cảnh, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ chân chính đối phó Đại Võ Vương Triều, mà bây giờ Đại Võ Vương Triều đang cực lực vững chắc xung quanh, một khi chờ Võ Vương rảnh tay, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xuống tay với Đại Chu, cho nên Chu Nguyên nhất định phải trước đó bước vào thần phủ cảnh. Hắn không muốn bởi vì những này đoàn đội ở giữa tranh chấp, các loại lục đục với nhau không lý do lãng phí hắn thời gian tu luyện. Kiều Tu nhìn thấy Chu Nguyên cự tuyệt, sắc mặt cũng là có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không có sinh khí, chỉ là cảm thấy tiếc hận. Bất quá mặc dù không cách nào gia nhập các ngươi, nhưng ta là nguyện ý cùng Kiều Tu sư huynh kết giao bằng hữu, ngày sau nếu là có cần, chúng ta cũng có thể lẫn nhau tương trợ. Chu Nguyên cười nói. Hắn không nghĩ tới nhiều dính vào trong đối phương đoàn đội sự tình, nhưng lại nguyện ý giao Kiều Tu một người bạn, người này tính tình không sai, có phần đối với hắn khẩu vị. Kiều Tu nghe vậy, cũng là nở nụ cười, cởi mở mà nói, vậy thì thật là tốt, cầu còn không được đâu. Hắn cũng không có ép buộc Chu Nguyên, bởi vì hắn đối tự thân ánh mắt ngược lại là có chút tự tin, trước mắt Chu Nguyên, nhìn qua cũng chỉ mới vừa đạt tới thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng hắn luôn cảm thấy, Chu Nguyên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mặc dù Chu Nguyên sư đệ không muốn gia nhập. Bất quá nếu là bọn họ có hứng thú, cũng có thể gia nhập chúng ta. Kiều Tu chỉ hướng Thẩm Vạn Kim bọn hắn, cười nói, Thẩm Vạn Kim bọn hắn cũng chỉ là tam đẳng đệ tử, từ thực lực đi lên nói, Kiều Tu tự nhiên không có nhiều hứng thú, bất quá hắn lại là biết làm người, biết những người này đều là Chu Nguyên bằng hữu, cho nên liền cho Chu Nguyên một chút mặt mũi, cũng làm cho Thẩm Vạn Kim bọn hắn gia nhập. Thẩm Vạn Kim bọn hắn nghe vậy, ngược lại là có điểm tâm động, dù sao bọn hắn biết bây giờ ngoại sơn rất nhiều đệ tử tình huống. Bình thường tam đẳng đệ tử, nếu như không có bối cảnh gì mà nói, thật đúng là khắp nơi thụ khi dễ. Tuy nói bây giờ Chu Nguyên chấn nhiếp một chút những người khác, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ nhiều kết giao một số người, đối bọn hắn cũng có trợ giúp. Bất quá bọn hắn cũng không có gật đầu, mà là nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy thế, thì là cười gật gật đầu, vừa vặn hắn muốn chuyên tâm tu luyện, sợ đến lúc đó không cách nào chiếu cố đến đám người, dưới mắt có Kiều Tu hỗ trợ, ngược lại để hắn bớt lo, vậy liền đa tạ Kiều Tu sư huynh. Chu Nguyên bưng chén rượu lên, nói, Kiều Tu cười cười, biết Chu Nguyên nhận hắn nhân tình này, đúng rồi, Chu Nguyên sư đệ, ta cũng rất muốn biết, ngươi lần thứ nhất vận chuyển thái sơ khí lúc động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng ngưng luyện bao nhiêu khỏa nguyên khí tinh thần, song phương quan hệ dựa sát vào rất nhiều, Kiều Tu cũng là không nhịn được hỏi, Thẩm Vạn Kim bọn hắn cũng là vểnh tai, hiển nhiên đối với cái này đồng dạng cực kỳ hiếu kỳ. Chu Nguyên cười cười, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói, chừng trăm khỏa mà thôi, tê. Trên bàn lập tức liên tiếp viếng hít một hơi lãnh khí thanh âm, Thẩm Vạn Kim bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn bây giờ cũng là thái sơ cảnh nhất trọng thiên, nhưng mà trong khí phủ ngưng kết nguyên khí tinh thần, mới bất quá hơn 30 khỏa, Kiều Tu cũng là há to miệng, cuối cùng cười khổ một tiếng, đừng nói Thẩm Vạn Kim bọn hắn, coi như hắn cái này thái sơ cảnh tam trọng thiên, bây giờ cũng đồng dạng liền chừng trăm khỏa, nói cách khác, nếu như hắn muốn cùng Chu Nguyên thuần túy so đấu nguyên khí hùng hậu nói, chỉ sợ hắn cái này thái sơ cảnh tam trọng thiên thật đúng là không nhất định liền có thể thắng qua Chu Nguyên, cái này khiến cho hắn cảm thán không thôi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Chu Nguyên nguyên khí, tại sao lại hùng hậu đến loại trình độ này. Bất quá, đây cũng là làm cho hắn cảm thấy may mắn, xem ra ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác không sai, trước mắt thiếu niên này, hoàn toàn chính xác cũng không phải là thường nhân, đừng nhìn dưới mắt hắn bừa bãi vô danh, nhưng mà Kiều Tu lại là có dự cảm, tương lai cái này Thương Huyền Tông, chỉ sợ không ai không biết hắn. Hôm sau, lúc sáng sớm, Chu Nguyên tự nhiên là chưa từng vắng mặt Nguyên Sơn tu luyện, bất quá lần này Yêu Yêu lại là lười nhắc lại đi, mà là đem Thôn Thôn ném cho hắn, để hắn đem Thôn Thôn đặt ở nàng trên đài tu luyện. Thế là, hôm nay trên Nguyên Sơn chính là có kỳ lạ một màn, chỉ thấy Yêu Yêu trên đài tu luyện kia, một đầu tiểu thú nằm sấp, há to mồm, nuốt chửng cuồn cuộn nguyên khí, thấy mặt khác rất nhiều đệ tử được không hâm mộ, mà Nguyên Sơn tu hành sau khi kết thúc, Chu Nguyên chính là trực tiếp ôm Thôn Thôn xuống núi, sau đó thẳng đến Tàng Kinh Lâu mà đi. Đối với nơi này, từ hôm qua bắt đầu, hắn đã lòng ngứa ngáy. Tàng Kinh Lâu là một tòa hùng vĩ cổ lâu, đứng sừng sững ở một tòa núi non trùng điệp ở giữa, liên tục không ngừng có đệ tử chân đạp nguyên khí gào thét mà đến. Nơi này không thể nghi ngờ là toàn bộ ngoại sơn được hoan nghênh nhất địa phương một trong. Tàng Kinh Lâu cực kỳ bao la, trong đó phân ba tầng, tầng thứ nhất cất giữ đều là huyền nguyên thuật, mà tầng thứ hai chính là tiểu thiên nguyên thuật. Nghe nói tầng thứ ba kia tồn phóng chân chính thiên nguyên thuật, bất quá thuê giá cả cực cao, căn bản không phải hiện tại các đệ tử có thể chịu đựng nổi, cho nên Chu Nguyên thẳng đến tầng thứ hai, tiểu thiên nguyên thuật, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng đầy đủ có lực hút. Tầng thứ hai đệ tử, số lượng liền thiếu đi rất nhiều, bởi vì nơi này tiểu thiên nguyên thuật, mặc dù uy lực mạnh, nhưng cũng càng khó mà tu luyện, bây giờ mọi người trong tay nguyên ngọc cũng không nhiều, cho nên không muốn lãng phí, đều muốn chờ sau này nguyên ngọc đầy đủ lại đến. Trong tầng thứ hai, so tầng thứ nhất càng thêm tinh xảo, trên từng tòa bạch ngọc đài lơ lửng từng mai ngọc giản, trên ngọc giản có quang mang phát ra, hình chiếu tại trước mặt hư không, tạo thành rất nhiều văn tự, nhiều như vậy tiểu thiên nguyên thuật. Chu Nguyên có chút rung động nhìn qua những ngọc giản kia, thô sơ giản lược nhìn lại, tối thiểu trên trăm đạo, cái này khiến cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết loại cấp bậc này tiểu thiên nguyên thuật, nếu là đặt ở Thương Mang đại lục, đều đủ để trở thành trong các đại thế lực áp đáy hòm bảo bối, nhưng ở chỗ này, lại là như thế phổ biến, bởi vậy có thể thấy được, Thương Huyền Tông nội tình đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Chu Nguyên liếm miệng một cái, nóng mắt nóng bỏng, từng bước một tiến lên, bước chân lướt qua từng tòa bạch ngọc đài trước. Hạ phẩm tiểu thiên nguyên thuật, Phúc Địa Chỉ Ấn. Hạ phẩm tiểu thiên nguyên thuật, Kiếm Tâm Cương. Trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, Thiết Ma Nguyên Thể. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua từng đạo ngọc giản phía trước phản chiếu văn tự, hắn phát hiện nơi này tiểu thiên nguyên thuật vậy mà đều là có tỉ mỉ đẳng cấp phân chia. Dựa theo hắn ước định, chỉ sợ hắn ở trong thánh tích chi địa có được Đại Phong Lôi, hẳn là ở vào trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật cấp độ. Bây giờ ta cần có nhất một đạo thân pháp nguyên thuật, Chu Nguyên tự nói, lúc trước hắn tu luyện Long Bộ, bây giờ đã là có chút rơi ở phía sau, dù sao đây chẳng qua là huyền nguyên thuật mà thôi, cho nên Chu Nguyên vẫn muốn tìm một đạo đạt tới tiểu thiên nguyên thuật cấp bậc thân pháp nguyên thuật. Cước bộ của hắn chậm rãi di động, ước chừng nửa nén hương về sau, rốt cục đứng tại một tòa bạch ngọc đài phía trước, ánh mắt lửa nóng nhìn qua trước mặt một đạo cổ lão ngọc giản, trung phẩm tiểu thiên nguyên thuật, Hóa Hư Thuật, thân như huyễn, hư thực khó dò, giống như mây mù, không thể suy nghĩ. Chu Nguyên tim đập thình thịch, đạo này Hóa Hư Thuật, hiển nhiên không phải tầm thường, lúc này hắn không có chút do dự nào, trực tiếp vươn tay ra, liền đối với viên kia gặp phải chộp tới. Bất quá, ngay tại bàn tay hắn vừa mới bắt lấy gặp phải lúc, đột nhiên bên cạnh cũng là vươn một cái da trắng nõn nà giống như ngọc thủ, cầm ngọc giản một góc khác. Chu Nguyên ngẩn người, xoay đầu lại, vừa vặn cũng là nhìn thấy một đôi đôi mắt sáng đang lườm hắn. Nhìn kỹ lại, nữ hài chân dài một thân áo đỏ, vóc người nóng bỏng hút con ngươi kia, ngoại trừ cái kia Cố Hồng Y bên ngoài, còn có thể là người phương nào?